Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786. Siêu độ, 6, 1080 viên lần tràng hạt. Như vậy lớn lên lần tràng hạt. Khả năng thường xuyên đi chùa triền bái Phật người sẽ ở các loại hội chùa hoặc là cao tăng pháp hội. Thượng nhìn đến, nhưng là đại đa số đều là triền thành một vòng, hoặc là làm trang trí dùng. Tuy rằng đều là 1080 viên, nhưng là bọn họ đều là bình thường lần tràng hạt. Chỉ là trang trí phẩm money mà thường tử ngẩng trong tay cầm cái này. Lại là pháp khí, Phật môn trung cực phẩm pháp khí. Đây là chỉ có Phật hiệu cực kỳ cao thâm lén đi tăng mới có thể sử dụng pháp khí. Người ngoài, tự nhiên không hiểu. Phật môn trung lớn nhất tu hành chính là với hồng trần trung. Thường tử ngẩng cầm chính mình lần tràng hạt chậm rãi đi tới bên hồ. Nhìn nhìn Trương Nguyên Kiến, hắn ánh mắt hiện lên một đạo kinh ngạc. Ngay sau đó hắn lại hướng về phía một bên Thẩm Lăng Duyệt cười cười. Không biết cái này xinh đẹp như hoa nữ thí chủ như thế nào xưng hô. Ta kêu Thẩm Lăng Duyệt. Thẩm Lăng Duyệt nhàn nhạt trả lời một câu. Nháy xinh đẹp mắt to, tò mò nhìn cái này diện mạo tuấn tiếu, ăn mặc tây trang, hòa thượng. Loại này trang điểm thật sự thực đặc thù. Hơn nữa cái này hòa thượng cho nàng một loại thực đặc thù cảm giác. Cái loại cảm giác này đặc biệt thân thiết, đặc biệt hòa ái, làm nàng không tự chủ được muốn đi thân cận. Nguyên lai là Thẩm thí chủ, canh giờ tới rồi, tiểu tăng đưa ngươi đi địa phủ luân hồi tốt không? Lúc này, thường tử ngẩng lại lần nữa nhìn Thẩm Lăng Duyệt, mỉm cười mở miệng, ta có thể rời đi nơi này. Nghe được thường tử ngẩng nói, Thẩm Lăng Duyệt vẻ mặt vui sướng. Đáy hồ thật sự thực lạnh, thực đáng sợ. Nàng ở chỗ này ngây người hơn 10 ngày, thật sự hào tịch mịch, rất sợ hãi. Chính là nàng không dám cùng Trương Nguyên Kiến nói, sợ hãi hắn vì chính mình lo lắng, sợ hãi hắn xúc động dưới lại sẽ làm ra càng sai sự tình tới. Thẩm thí chủ, ngươi linh hồn thuần tịnh, hơn nữa tiểu tăng dùng pháp lực thêm vào Phật môn kinh pháp, tự nhiên có thể thuận lợi siêu độ, lại còn có rất đại khả năng có thể làm ngươi kiếp sau chuyển thế đến một cái người trong sạch. Thường tử ngẩng nhìn Thẩm Lăng Duyệt, chậm rãi kích thích một chút chính mình trong tay lần tràng hạt. Tiếp tục mỉm cười nhẹ ngữ. Hiện tại tiểu tăng liền vì ngươi siêu độ. Không biết, ngươi nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa xong. Nếu bị siêu độ vong linh còn có chưa xong tâm nguyện, như vậy, liền sẽ đại đại gia tăng siêu độ khó khăn. Lại còn có sẽ làm cho siêu độ thất bại. Ta... Nghe được thường tử ngẩng nói, Thẩm Lăng Duyệt quay đầu nhìn nhìn Trương Nguyên Kiến. Nguyên Kiến ca ca, ngươi hảo hảo sống sót được không? Thay ta chiếu cố cha mẹ ta, cầu xin ngươi, nhất định phải đáp ứng ta. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Trương Nguyên Kiến bỗng nhiên nâng lên tay ôm lấy Thẩm Lăng Duyệt. Tuy rằng, Thẩm Lăng Duyệt hồn thể hắn là tiếp xúc không đến, nhưng là tại đây một khắc, hai người tâm dựa vào càng gần, ta sẽ sống sót vì ngươi. Trương Nguyên Kiến lẩm bẩm tự nói, vô luận còn sống là chết đều chỉ vì ngươi. Ân, Nguyên Kiến ca ca, kiếp sau tái kiến. Thẩm Lăng Duyệt chậm rãi rời đi Trương Nguyên Kiến trước người, cuối cùng hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười. Như thế ta nghe nhất thời Phật ở xá vệ quốc chỉ thụ cấp cô độc viên, cùng đại bỉ khâu chúng 8000 người đều. Đêm khuya hồ bờ biển truyền đến trầm thấp tụng kinh thanh. Thường tử ngẩng tịch ngồi dưới đất, hắn nhắm mắt, đôi tay không ngừng chuyển động trong tay lần tràng hạt. mà trong miệng không ngừng nỉ non Phật gia kinh pháp, Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, đây là chuyên môn dùng để siêu độ uổng mạng linh hồn kinh pháp. Theo kia từng đợt tụng kinh thanh, Thẩm Lăng Duyệt thân thể thượng dần dần xuất hiện quang mang. Những cái đó quang mang cư nhiên là kim sắc. Hết chương.